Yêu phải tình địch, chương 281, rửa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Ngô Sở Úy bị Chỉ Xính che mắt kéo lên xe, không ngừng kêu réo trên xe. Gần đây anh đang giở trò gì hả? 3 ngày 2 lượt chạy ra ngoài, còn không cho tôi biết là đi đâu. Chỉ Xính trầm mặc không nói. Qua một lát, Ngô Sở Úy thử hỏi, chắc không phải anh muốn bán tôi chứ? Ai cần cậu hả? Chỉ Xính nhếch môi, bây giờ tôi ném cậu ra đường, có người nhặt đã mừng rồi. Má, Ngô Sở Úy phẫn hận, tôi không đáng tiền vậy hả? Không phải không đáng tiền, là lỗ tiền. Ngô Sở Úy tức giận muốn tháo bịt mắt xuống, lại bị Chỉ Xính nghiêm lệnh ngăn cản. Ngô Sở Úy liền thành thật, tựa lên cửa sổ không nói tiếng nào, trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi, có lẽ thật sự là niềm vui bất ngờ. Lúc này đang sắp đến giờ cao điểm tan tầm, trên đường bị kẹt xe. Đợi khi Chỉ Xính lái đến nơi, Ngô Sở Úy đã sắp ngủ mất. Chỉ Xính kéo Ngô Sở Úy ra khỏi xe. Lúc cửa vừa mở, Ngô Sở Úy căng thẳng, vì tiếng mở cửa này quá quen thuộc, chỉ có cửa sắt cũ bị sét mới phát ra tiếng động thế này. Khi Ngô Sở Úy diễn lên con đường lát đá của kiểu vườn cũ, lồng ngực nóng hổi cuộn trào. Chỉ Xính tháo bịt mắt của y xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Ngô Sở Úy có một cảm xúc khó thể nói rõ. Vườn cũ vẫn là vườn cũ đó, không có thêm một thứ gì cũng không bị thiếu một thứ gì. Những thứ trước đó bị y dọn đi đều đã được Chỉ Xính dọn về, hơn nữa còn đặt vào đúng vị trí cũ. Ngay cả cái chổi mà bà Ngô thường móc trên tường cũng vẫn được treo ở đó, không thiếu một cọng nào. Dường như sự từ bỏ hơn nửa tháng trước không hề có, những ngày hễ nhớ đến là hối hận tự trách cũng chưa từng trải qua. Nguồn cội của y từ đầu đến cuối vẫn vững vàng ở đây, chưa từng rời đi. Sao nào, Chỉ Xính vỗ một cái lên đầu Ngô Sở Úy, mới một thời gian đã không nhận ra nhà của mình rồi hả? Ánh mắt Ngô Sở Úy nhìn Chỉ Xính lộ ra kích động và hưng phấn khó thể che giấu. Anh mua về hồi nào? Chỉ Xính thờ ơ nói. Hôm trước, Ngô Sở Úy nện mạnh lên vai Chỉ Xính, không nói rõ là cao hứng hay bực mình, cất giọng sang sảng nói. Sao anh không cho tôi biết sớm hơn? Nói xong, vui vẻ chạy vào nhà. Đi vòng mấy vòng rồi lại chạy ra vườn. Trực tiếp lao đến trước cây hạnh nhân, leo lên như khỉ. Chỉ Xính nhéo một cái lên mông Ngô Sở Úy, nói. Xuống đây, đừng để sâu cắn. Không, Ngô Sở Úy kích động không thôi nói với Chỉ Xính. Anh biết không, tôi nằm mơ thấy có người đào cái cây này đi, lấy thân cây dùng làm xà ngang xây nhà, may mà không phải thật. Lòng Chỉ Xính giật giật, bình tĩnh nói với Ngô Sở Úy. Cậu có bị ngốc hay không? Hiện tại ai còn dùng gỗ xây nhà nữa? Lại nói, cho dù có dùng cũng không dùng thân cây ăn quả. Ngô Sở Úy cười hê hê, lại nhảy từ trên cây xuống lưng Chỉ Xính, cùi trỏ vòng qua cổ hắn. Cười cực kỳ sáng lạn, tất cả hưng phấn và cảm động đều tràn ngập trong đó. Ngô Sở Úy giày vò thế nào quậy thế nào Chỉ Xính cũng đều chấn được. Nhưng Ngô Sở Úy vui vẻ, Chỉ Xính không chịu nổi. Cảm giác đó giống như được rót đầy mật vào lòng. Ngọt đến mức nổi hết cả da gà. Đừng quậy nữa, Chỉ Xính trầm giọng nói. Làm tôi sờn gai ốc luôn rồi. Ngô Sở Úy lúc này mới leo xuống người Chỉ Xính, cùng hắn vào căn phòng ở giữa. Tuy trước đó Chỉ Xính đã thu dọn, nhưng Ngô Sở Úy cảm thấy cần phải quét dọn lại lần nữa. Dù sao đã lâu không có ai ở, trên tường và trên giường đều đóng một lớp bụi, cửa sổ và tủ cũng cần phải lau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi dọn dẹp đâu vào đấy, nhìn đồng hồ, bất chi bất giác đã hơn 10 giờ tối. Chúng ta nên về thôi, Ngô Sở Úy nói, Chỉ Xính nói, không cần, tối nay ngủ ở đây không có máy nước nóng, bồn năng lượng mặt trời cũng không thêm nước, không thể tắm. Lúc trước khi nhà cậu chưa lắp đặt bồn năng lượng mặt trời thì tắm thế nào? Dùng chậu, vậy là được rồi, nói xong, Chỉ Xính ra ngoài lấy chậu, nấu một chút nước nóng. Chuẩn bị dùng khăn đơn giản lau người. Không ngờ vừa đặt chậu xuống, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng. Để tôi rửa chân cho anh. Chỉ Xính nhe răng cười dữ tợn. Rửa thật à, nói rửa là rửa, phí lời làm gì. Thật ra trong lòng Ngô Sở Úy rất không muốn làm chuyện này, nhưng Chỉ Xính thật sự trả giá quá mức vì y, không hồi đáp một chút thì không hay lắm. Huống chi đã nói ra rồi, thì không còn cơ hội vãn hồi, chỉ có thể gồng mình làm. Chân Chỉ Xính vừa được Ngô Sở Úy kéo bỏ vào nước nóng, trên trán liền rỉ một lớp mồ hôi. không phải do nước nóng, mà do lòng nóng, nóng đến muốn bỏng. Ánh mắt tà tính của Ngô Sở Úy đảo qua Chỉ Xính, xa xăm gọi. Lão gia, gọi xong, nhịn không được bật cười, lỗ tai cũng đỏ lên. Tim Chỉ Xính nóng lên như ngày tam phục, lỗ chân lông đều kêu gào cuồng nhiệt. Hận không thể ngay lập tức đã ngã chậu nước rửa chân, ấn Ngô Sở Úy lên giường mà làm. Nhưng nhìn thấy Ngô Sở Úy cúi đầu, lải nhải trà lau mờ u bàn chân hắn, Chỉ Xính lại có chút không nỡ. Cho nên, Ngô Sở Úy chỉ xoa vài cái, Chỉ Xính đã kéo y lên. Được rồi, Chỉ Xính vuốt mặt Ngô Sở Úy. Không cần cậu rửa, xem vẻ mặt ủy khuất của cậu đi, để tôi rửa cho cậu được chưa? Nói xong, bưng chậu nước rửa chân ra ngoài, đổi chậu nước sạch, kéo chân Ngô Sở Úy bỏ vào. À, hơi nóng đó, Ngô Sở Úy muốn rút ra. Chỉ Xính ấn chặt, nóng chân tốt cho sức khỏe. Bây giờ cũng không phải mùa cần nóng chân, Ngô Sở Úy oán thán. Chỉ Xính kiên trì, mỗi ngày cậu hướng điều hòa, cả người toàn hàn khí, nên làm nóng người. Dần dần, Ngô Sở Úy thích ứng với nhiệt độ nước, lại cảm thấy khá dễ chịu. Đột nhiên nhớ lại lúc nhỏ, ba y cũng rửa chân cho y như vậy. Đôi tay lớn tỉ mỉ xoa vuốt lòng bàn chân mờ u bàn chân của y, rửa xong thì vỗ mông, đi, chui vào ổ chăn ngủ. Bên ngoài lác đác mưa, quả nhiên đã bắt đầu có hương vị mùa thu. Mở cửa sổ ngủ trên giường lò cảm giác rất mát mẻ, không còn cảm giác toàn thân dinh dính nữa. Ngô Sở Úy cảm thấy cổ hơi ngứa, vừa gãi một chút, liền kêu oái một tiếng. Chỉ Xính nghiêng đầu nhìn y, sao vậy, hình như bị thứ gì cắn. Ngô Sở Úy nhe răng, Chỉ Xính nhíu mày, tôi đã nói rồi mà, bảo cậu đừng leo lên cây, cậu cứ không nghe, bị cắn cũng đáng đời. Ngô Sở Úy buồn bực quay người đi, rầu rĩ một hồi. Qua một hồi lâu, Chỉ Xính mới mở miệng nói, qua đây, để tôi xem thử bị cắn ở đâu. Ngô Sở Úy không động đậy, Chỉ Xính lật người Ngô Sở Úy qua, ghé vào cổ y, cúi đầu tỉ mỉ nhìn. Ngô Sở Úy nhìn ngũ quan đầy mạnh mẽ của Chỉ Xính, cảm nhận hơi thở nặng nề phả lên mặt, tâm tư không biết trôi đi tận đâu. Này, Chỉ Xính, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi? Chỉ Xính tùy tiện đáp, sắp 2 năm rồi, tại sao tôi cảm thấy chúng ta chỉ vừa mới bên nhau vài ngày, cảm giác nóng cháy vẫn không hề giảm. Nói xong dùng chân cọ lên mông Chỉ Xính, mặt mang theo nụ cười không nghiêm túc. Chỉ Xính đảo mắt nhìn y, vì công phản xạ của cậu dài, Ngô Sở Úy hơi dại ra, trừng mắt nhìn Chỉ Xính một lát, mới u ám mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy sao công phản xạ của anh cũng dài giống tôi rồi? Nếu cậu có thể giữ thân hình này mãi, công bộ mặt này, cái mông chặt này, tôi có thể sẽ không phát hiện. Chỉ Xính chế nhạo, Ngô Sở Úy đấm lung tung lên người Chỉ Xính, rồi mở miệng khá ngọt ngào. Vậy anh đây là đang khen tôi phải không? Chỉ Xính bị điệu bộ lẳng lơ của Ngô Sở Úy chọc cười, túm tóc y ấn xuống đũng quần. Thân thiết kéo dài đến sau nửa đêm, Ngô Sở Úy sung sướng xong rồi, đột nhiên hỏi Chỉ Xính. Anh có thể vĩnh viễn dũng mãnh như thế không? Nếu có một ngày anh không thao được thì làm sao? Chỉ Xính cười gằn một tiếng. Cậu cũng đang khen tôi đúng không? Ngô Sở Úy nóng mặt, nghĩ một lát mới nói. Đợi anh thao không nổi rồi, đổi sang tôi thao anh. Chỉ Xính làm như không nghe thấy. Ngô Sở Úy chọt chọt Chỉ Xính. Nè, tôi có thể thao anh không? Chỉ Xính chỉ trệ nửa giây, vỗ một cái lên ót Ngô Sở Úy. Ngủ. Ngô Sở Úy quả thật đã buồn ngủ, không có tinh lực tính toán nữa, nhanh chóng ủ bên mặt Chỉ Xính ngủ mất. Một đêm này ngủ rất ngon giấc, trước đó Ngô Sở Úy không dám ngủ ở nhà cũ, đặc biệt là vị trí giường lò này, sợ sẽ nhớ tới đêm bà Ngô đi, y chạm vào một thân thể lạnh lẽo. Nhưng bây giờ y không sợ nữa, nơi cánh tay chạm tới đều là thân thể rắn chắc ấm áp của Chỉ Xính, y lại có gia đình rồi. Cách chương.